Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, Đường ca. Ngươi nói đúng, ta phụ thân đúng là cái người ích kỷ. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng, bị ta phụ thân lừa gạt lợi dụng. Nam Vinh Dung thở dài nói, bất kể như thế nào, hắn chung quy là cha của ngươi. Huống chi, hắn đã chết, ngươi cũng không cần thiết lại oán hắn. Xà Vương gật gật đầu, chính muốn nói cái gì, nhưng lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, không tốt, ngoặc kép, Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Nam Vinh Uyển Thanh đem một phần tư liệu đưa tới Vương Lan trong tay, phân phó nói, tranh thủ thời gian đưa đi cho Trần quản lý. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Rời phòng làm việc, Vương Lan đang chuẩn bị bên trên thang máy, lại nghe được điện thoại di động trong túi vang lên bắt đầu. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện tên người, trên mặt lập tức rào rạt xuất một tia nụ cười hạnh phúc. Vội vàng nhận nghe điện thoại. Uy, đi làm gọi điện thoại cho ta. Coi chừng bị các ngươi quản lý phát hiện. Chụp tiền lương của ngươi. Không có a, chủ tịch hội đồng quản trị để cho ta xuống dưới đưa một phần tư liệu. Tốt. Cái kia ngươi chờ một chút, ta đợi sẽ tới. Mấy phút đồng hồ sau, thang máy cửa mở, Vương Lan nặng về tới văn phòng. Ở bên cạnh nàng còn đi theo một cái thanh niên, chính là Quý Bắc Chiêu. Bắc Chiêu, chuyện gì nhất định phải ngươi tự mình gặp mặt chủ tịch hội đồng quản trị nói. Không thể để cho ta truyền đạt sao? Vương Lan hiếu kỳ mà hỏi. Quý Bắc Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này quan hệ trọng đại. Vẫn là ta tự mình nói đi. Đang khi nói chuyện, hai người tới chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc. Đông đông đông, nghe được tiếng đập cửa vang lên. Chính ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện, Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu nói. Tiến đến, theo văn phòng phòng cửa bị người đẩy ra. Vương Lan mang theo Quý Bắc Chiêu một trước một sau đi đến. Nhìn thấy người tới, Nam Vinh Uyển Thanh để công việc trong tay xuống. Nhìn lấy Vương Lan hỏi, đây là ai? Chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn gọi Quý Bắc Chiêu, là bộ phận thị trường nhân viên. Hắn nói có chuyện trọng yếu hướng ngài phản ứng. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh đánh giá Quý Bắc Chiêu, nhàn nhạt nói ra, công ty quy định ngươi hẳn là rõ ràng. Quản lý phía dưới chức vị nhân viên ta sẽ không nhận gặp. Nhân viên càng không thể vượt cấp báo cáo. Trừ phi có tình huống đặc biệt. Nói một chút, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu? Quý Bắc Chiêu bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, đem mang theo cặp văn kiện phóng tới trên bàn công tác. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài trước xem qua một chút. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, đang chuẩn bị mở ra văn kiện xem. Nhưng lúc này, máy tính cái khác điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Lăng Trần dãy số. Người đầu tiên chờ chút đã. Nam Vinh Uyển Thanh hướng Quý Bắc Chiêu làm thủ thế, theo tay cầm điện thoại di động lên. Thế nhưng là, không đợi nàng tiếp thông điện thoại, đứng ở trước bàn làm việc Quý Bắc Chiêu đột nhiên hướng phía trước tìm tòi. Không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay nàng điện thoại di động đập rơi xuống đất. Hắn bất thình lình cử động, lập tức để Nam Vinh Uyển Thanh ngẩn người. Phía sau Vương Lan thấy thế, sắc mặt đột ngột biến đổi, không nghĩ tới bạn trai của mình sẽ làm suất to gan như vậy không có quy củ động tác. Bắc Chiêu, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe Quý Bắc Chiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt thâm độc, một tay chống đỡ mặt bàn, từ trên bàn công tác lật lại, rơi vào Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh. Ngay sau đó, tay phải hắn tới eo lưng ở giữa tìm tòi. Một thanh sắc bén dao găm lập tức rút ra, chống đỡ ở Nam Vinh Uyển Thanh trắng nõn trên cổ. Thấy cảnh này, Vương Lan trong nháy mắt bị dọa cho mặt trắng bệch, run rẩy âm thanh nói ra. Bác Chiêu, ngươi làm gì? Im miệng, Quý Bác Chiêu lạnh lùng quát nói. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu, nhìn thẳng Quý Bác Chiêu, thần sắc tỉnh táo mà hỏi. Ngươi là sát thủ, nếu như ta là sát thủ, Ngươi bây giờ đã chết. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, giúp ta chuẩn bị một phần hợp đồng, đem Hồng Vũ tập đoàn cổ phần chuyển nhượng cho ta. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói ra. Dù cho ta đồng ý, ta cũng không có cái quyền lợi này. Hồng Vũ tập đoàn cổ phần căn bản không ở trên tay của ta. Đều ở gia gia của ta danh nghĩa. Quý Bắc Chiêu nhíu nhíu mày đầu. Chính muốn nói gì, nhưng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng. Văn phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài nhất cước đá văng. Lập tức, chỉ gặp Trung Vĩ mấy người cấp tốc vọt vào. Lớn tiếng gọi nói, Quý Bắc Chiêu, mau đem chủ tịch hội đồng quản trị thả. Mắt thấy Trung Vĩ bọn hắn tới gần. Quý Bắc Chiêu sắc mặt biến hóa. Vội vàng uống nói, đều đừng tới đây. Ai muốn còn dám tiến lên một bước. Ta lập tức giết nàng. Nhìn thấy Quý Bắc Chiêu đem trong tay dao găm gắt gao chống đỡ ở Nam Vinh. Uyển Thanh trên cổ, Trung Vĩ lập tức giang hai tay ra. Ra hiệu những người khác không nên khinh cử vọng động. Tiếp theo, hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Sau đó ấn rảnh tay. Đô đô, điện thoại vang lên vài tiếng. Rất nhanh được kết nối. Một cái thanh âm quen thuộc tùy theo truyền đến. Bắc Chiêu, thu tay lại đi. Khác lại tiếp tục sai đi xuống. Lăng Trần, Quý Bắc Chiêu cười lạnh nói ra. Muốn cho ta thu tay lại. Quá muộn, ta đã không có quay đầu đường đi. Bắc Chiêu, dừng tay. Khó nói ngươi ngay cả ta đều không nghe rồi. Theo thanh âm đầy truyền cảm từ điện thoại bên trong vang lên. Quý Bắc Chiêu lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên. Khó có thể tin nói ra. Cha, ngươi còn sống. Ta cho là ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng. Ta không sao. Nghe Lăng Trần, tranh thủ thời gian thả Nam Vinh Uyển Thanh. Sự kiện kia là chúng ta sai trách bọn họ. Nghe nói như thế, Quý Bắc Chiêu gấp nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Lập tức thả ngươi. Khó nói ngươi ngay cả ta đều không nghe rồi. Quý Bắc Chiêu do dự một chút, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Một lát sau, hắn lui lại một bước, đem trong tay dao găm ném trên mặt đất. Gặp tình hình này, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy lập tức cùng nhau tiến lên. Hợp lực đem từ bỏ chống lại Quý Bắc Chiêu chế phục. Bắc Chiêu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bị áp đi Quý Bắc Chiêu. Vương Lan sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lúng túng. Phảng phất không thể tin được vừa rồi phát sinh một màn. Thật xin lỗi, Quý Bắc Chiêu nhẹ nói. Mắt bên trong tràn ngập áy náy. Chờ đến Quý Bắc Chiêu bị dẫn đi. Không đến 20 phút, Lăng Trần liền cùng Nam Vinh Dung chạy về Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Uyển Thanh, ngươi có làm gì không? Lăng Trần vội vã đuổi tới chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Một mặt quan tâm, ta không sao. Lăng Trần, vừa rồi cái kia Quý Bắc Chiêu là ai? Hắn là, chấm ngoặc kép, hắn là ngươi Đường ca. Lăng Trần còn chưa nói xong, Nam Vinh Dung đã tiếp lời khang. Đường ca, Nam Vinh Uyển Thanh lấy làm kinh hãi. Nghi ngờ hỏi nói, ta lúc nào nhiều xuất một cái Đường ca rồi. Nam Vinh Dung khẽ thở dài một tiếng. Bùi ngùi nói, chuyện này nói rất dài dòng. Vẫn phải từ ta lúc còn trẻ nói lên. Lão gia tử, Uyển Thanh, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta trước đi xuống xem một chút Bắc Chiêu. Gặp Lăng Trần quay người rời đi. Nam Vinh Dung vội vàng gọi lại hắn. Nói ra, Lăng Trần, hắn chỉ là nhận lừa dối. Cũng không phải là hữu tâm muốn nhằm vào chúng ta Nam Vinh gia. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Lăng Trần gật đầu nói. Lão gia tử, ngài yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Rời phòng làm việc, Lăng Trần trực tiếp ngồi thang máy đi tới bảo an bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.